Oshin nổi loạn. Chương 33. Căng tin trường. Chi Mai ngồi lên ghế vừa cho miếng snack khoai tây vào mồm nhai nhồm nhòm vừa nói. Biết tin gì chưa cưng? Cái nhỏ lắm chuyện này, chuyện gì cũng biết không biết lại chuẩn bị có chuyện gì đây. Kim Anh với tay lấy một túi snack trên đống đồ ăn đồ sộ của mình bóc, lấy một miệng cho vào miệng, vẻ mặt chăm chú. Kể đi, chờ đợi gì nữa? Chấp luôn thời cơ, miệng nó bắt đầu vén lên kể. Hôm nay nghe đồn có một học sinh mới đến đấy. Người Trung Quốc gốc Việt Nam, nghe nói xinh dữ lắm nha. Thì sao, chả liên quan. Nói chuyện với cô đúng là mất hứng mà. Ờ thì không liên quan nhưng không biết nhỏ này vào lớp nào nhỉ? Hình như bằng tuổi mình hay sao ấy. Kim Anh tưởng chuyện gì liên quan đến nền kinh tế quốc dân, ngôi sao bị xì căng đan, hay vụ cướp bóc gì mới nên háo hức, giờ nghe câu chuyện nhạt như nước ốc thật chán muốn chết. Thôi kệ đi. Ờ. Chi Mai im luôn, hai người nói một số chuyện trên lớp nữa rồi cùng nhau chén sạch chỗ đồ ăn trên bàn. Giờ lên lớp. Cô giáo hôm nay hình như có vẻ tươi tỉnh hơn thường ngày thì phải, mọi khi vào lớp thì đằng hắn này nọ để lấy oai với mấy hot boy trong lớp, được ngày hôm nay cười tươi như hoa bước vào lớp, gõ nhẹ cái thước lên bàn bảo các bạn im lặng. Cái này cũng khác nữa này, mọi khi thay vì đập bàn cô sẽ dùng vũ lực luôn ấy chứ. Không biết là có chuyện gì đây? Các em im lặng nào. Hôm nay, một số người có vẻ đoán được ra chuyện gì, ngồi im lắng nghe làm cả lớp chăm chú theo. Hôm nay, lớp ta có học sinh mới chuyển đến, các bạn làm quen với nhau nhé. Cô chỉ tay ra hướng cửa, một cô nàng tóc xõa dài màu nâu, mắt to tròn đen láy, mũi cao miệng chúm chím hồng, nhìn rất xinh xắn bước vào lớp. Trên môi còn nở nụ cười thân thiện làm toán con trai trong lớp vỗ tay rầm rầm. Đây là học sinh mới của chúng ta. Hạ Hữu Thiện. Hữu Thiện mỉm cười, lướt ánh mắt nhìn xung quanh rồi cúi đầu chào nói. Chào các bạn. Tớ là Hạ Hữu Thiện học sinh mới chuyển về. Mong các bạn chỉ giáo. Giọng nói trong, nhưng hình như vẫn hơi nhịu vì mới từ Trung Quốc chuyển về, Kim Anh nhìn cô rồi nhìn lại mình, xinh gần bằng mình. Cười mỉm. Mọi người vỗ tay rầm rộ, một số nữ sinh có vẻ hơi ghen tị với cô. Mặt mày khinh khỉnh không thèm phản ứng gì. Hữu Thiện còn cúi đầu lần nữa. Cảm ơn các bạn. Tiếng các bạn nam đã bắt đầu rầm rộ, còn có người hiu huyết rồi hú lên, đúng là thấy gái cái sang hết cả con ngươi. Còn có tiếng nói. Ra về lớp mình đi ăn mừng có học sinh mới đi nhất là một hot girl xinh đẹp thế này nữa chứ. Anh A hùa theo. Ha ha Hữu Thiện à, tí chúng mình trao đổi số điện thoại nhé. Cô chỉ cười nhẹ. Chi Mai, mắt đã sếch lên một tí, huýt tay Kim Anh. Trong bọn háo sắc kìa, thấy gái là rối cả lên. Kim Anh chỉ chép miên. Kệ người ta đi. Ghen à, nhỏ đấy cũng dễ thương nên bọn con trai thích là phải rồi. Không có gì phải ý kiến cả. Tú Anh thấy chị mình nói, cũng quay xuống hóng hớt. Nhỏ này nhìn nai nhờ. Kim Anh mắt bé mắt to lườm thằng em không thương tiếc. Đừng ngó ngang ngó dọc nhé. Tao mạch con trâm nhi đấy. Vô tư đi. Anh cười ngất ngưỡng. Sau một hồi bàn tán, người đẹp mới vào lên tiếng. Được rồi coi như lễ ra mắt hôm nay tan học tớ sẽ khao mọi người đi ăn với đi hát thỏa thích. Nghe đoạn bọn con gái có vẻ thích thích người đẹp mới vào cũng hét ầm hưởng ứng, bọn con trai thì càng thích thú hơn. Được đấy. Gút. Hiu. Huyết. Huyết. Nào các em ổn định, Hữu Thiện có mấy chỗ trống đấy em thích chỗ nào cứ ngồi. Cô nàng nhẹ nhàng chọn chỗ trống cạnh Tú Anh, lịch sự. Chỗ này cho tớ ngồi được chứ? Anh cười nhẹ, cũng lịch sự lại. Tự nhiên. Kéo ghế ngồi xuống, Tú Anh cũng không nói gì nữa vì cảm thấy gai gai bởi ánh mắt của bà chị mình. Hữu Thiện cũng không nói gì, chăm chú ngồi nghe giảng. Tan học. Tú Anh với Kim Anh ra trước để về nhà vì không muốn đi chung, ra ngoài cổng trường thì thấy Trịnh Kim với Tử Kỳ cũng đang đi ngồi cạnh nhau, hai bên đã có mấy đám học sinh nữ mắt hình trái tim, mồm giỏ nước dãi. Tú Anh chạy lại, xen giữa ôm hai vai cười toe toét. Ủ ôi, sao hôm nay hai anh đẹp trai hạ cánh ở đây vậy? Tử Kỳ nhanh nhảu, rủ rê. Tí đi hát đi, bạn Du hôm nay vẫn lên rủ phát đi luôn đấy thoáng chưa? Thế thì quất thôi. Tử Kỳ thấy Kim Anh đang đi ngang hang, vênh mặt lên nhìn cô. Sao, đi không? Cái tên này nhìn cái bản mặt của nó kìa, ức chế thế cơ chứ, mời người ta ít ra phải tử tế chứ. Cô làm kêu. Mời tôi cậu phải tỏ ra có thành ý chứ. Nhìn cái mặt kìa hết muốn hát rồi. Nhướng mày nhìn sang cô, Thế Du đột ngay một câu. Thế thì ở nhà. Tử Kỳ cùng Tú Anh cười sặc sụa. Cô tức muốn ói máu thầm trong miệng. Lại thêm tên máu lạnh. Ngượng không thể tả tưởng nói vậy thì Tử Kỳ xuống giọng mời cô đi, ai ngờ tên chồng chưa cưới giả của cô tặng cho một câu như đá luôn vào họng vậy. Tử Kỳ cười xong còn nhăn nhở. Dơ chưa kìa. Nhục, nhục thế cơ chứ, chưa cái gì nhục bằng cái này. Không biết bây giờ có nên đào đất lên mà úp mặt vào đấy không đây. Thấy chị mặt đỏ bừng vì ngượng, thì giải cứu. Thôi không tru bà ấy nữa, đi thôi. Tử Kỳ đã ngừng cười nhưng vẫn cố nói một câu như đấm vào mặt cô. Lần sau tự biết vị trí không quan trọng của mình đi nhớ. Phải khởi nghĩa thôi, không thể chịu được nữa. Sời sời, tôi vậy đấy, nhìn lại mặt mình đi đồ hai mặt, dở vờ ngây thơ trước mặt mọi người tưởng là giỏi lắm à. Ấy chết, có người ghen với vẻ thơ ngây trong sang của mình đến nỗi sắp lên cơn. Tội thật. Cậu. Mình đã cãi cùng tên này còn cùng hơn. Đúng là cái tên hai mặt không thèm chấp. Tôi làm sao? Con xin, hai người tha cho con với thằng Du cái. Này đừng ghét tao với con nhỏ ngu đần này. Tức đi người cô hét. Triệu Tử Kỳ đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt nhớ. Cô bước đến gần Tử Kỳ đá thật mạnh vào chân An làm anh đau điếng. Tay ôm chân mắt quắt lên. Cậu dám? Cười tươi vì vừa được hả cơn tức. Có gì mà không dám? Thế Du chịu hết nổi, anh lên tiếng. Có đi không thì bảo, về nhé. Tử Kỳ, Tú Anh đồng thanh. Ấy đừng, giờ đi ăn trước đã rồi đi hát nhé. Suốt ngày ăn. Kim Anh lên tiếng. Lại một cuộc chiến nữa bùng nổ. Tú Anh không để Tử Kỳ nói thêm, anh ngăn. Hai người đừng làm loạn nữa, ở nhà giờ. Chép miệng. Chấp người bị AB vậy. Tử Kỳ hất hất mặt. Không thèm nói nữa. Đúng là tiếu nhân, mình cũng là con gái sao hắn không đối xử tử tế được tí nhờ. Hữu Thiên suốt nãy giờ quan sát với nghe ngóng đám Kim Anh nói chuyện, cô cười nham hiểm. Bước tới chỗ mọi người, cô mỉm cười.